Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ách, vậy à? Vậy, bộ ông, làm phiền con kêu con bé dậy được không? Bà lệnh ấp úng. Có chuyện rất quan trọng sao? Ngày mai con sẽ nói lại với cô ấy. Ai không đành lòng đem vụ viên đánh thức. Ách, được rồi. Bà con bé nhất định phải gọi điện thoại cho bà. Bà cúp máy trước. Bà lệnh ngắt máy mà cô bộ ông cũng cắt đứt trò chuyện. Anh phải đi làm à? Mấy ngày trước cô bộ ông còn nói về cô. Hôm nay sẽ tới công ty một chuyến. Lúc còn ở bệnh viện hay dưỡng bệnh ở nhà, anh luôn dùng điện thoại, máy tính chat cùng webcam để điều khiển mọi sự vụ trong công ty. Nhưng bây giờ chân tay của anh đã khôi phục gần như bình thường, nên phải tự mình đến công ty một chuyến. Không nỡ giả anh sao? Miệng của bố ông trao lên một nụ cười dịu dàng. Nếu như không có vụ viên, có lẽ cả đời này anh sẽ phải ngồi xe lăn. Không phải, vụ viên khẽ cười. Anh đến công ty, một mình em ở nhà còn cảm thấy thanh nhàn hơn. Không có ai sức ngay ở bên tay em. Chỉ anh nói nhiều. Anh nhíu mày giả vờ giận. Em biết chọc giận anh sẽ có hậu quả gì không? Lại còn. Lời của anh nói đến một nửa, cười đến tà tà. Em đang cố ý muốn chọc giận anh đấy. Em biết chọc giận anh thì phải nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng không xuống giường được không? Nào có. Mặt của vũ viên đỏ sực một mảnh. Em không có. Được rồi, cô bộ ung vỗ vỗ vai của cô. Anh biết em không phải ý đó. Em nên bình tĩnh một chút, không cần tức giận như thế có được không? Hừm, cô mặc bộ áo ngủ đứng dậy kéo caravat đặt trên giường giúp anh. Tốt nhất, mỗi ngày anh ở công ty làm việc mười mấy giờ mới về nhà, đỡ phải nói nhiều như vậy. Thật ra thì cô cũng nói mạnh miệng vậy thôi. Lúc cô mới tối, của bộ ông luôn yên lặng, luôn tức giận, còn có thể ném đồ vật để chút giận. Nhưng bây giờ cô ngược lại thấy rất thích. Chẳng những cả người anh sáng sủa rất nhiều, trên mặt cũng cười nhiều hơn. Cùng anh nói chuyện phiếm rất hòa hợp mà vui vẻ. Sẽ nhớ anh chứ? Em không biết. Đó phải một ngày nghe thấy anh 24 giờ. Cô nhăn nhiều cái mũi nhỏ. Ừ, anh mang tất cả mọi thứ theo sao? Cô lấy cặp tài liệu đưa cho anh. Con người là quan trọng nhất. Anh nắm được những công việc mà mình đảm nhiệm là được rồi. Những thứ khác có mang hay không không quan trọng. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi thì nằm xuống ngủ tiếp đi. Em biết rồi. Em sẽ trở lại giường đi ngủ. Con heo lười, cẩn thận, trở nên mập. Tay của cụ bộ ông hạ xuống véo nhẹ gương mặt cô một cái, rồi hướng cửa phòng đi tới. Sau khi đi mấy bước giống như nghĩ tới chuyện gì liền quay đầu nhìn vụ viên. Jessica, ba em tối hôm qua gọi điện thoại tìm em. Chỉ là khi đó khuya lắm rồi cho nên anh không gọi em. Ba em gọi điện thoại. Lòng cô cả kinh. Người nhà rất ít khi liên lạc với cô, trừ phi là cô chủ động gọi về nhà. Ừm, là điện thoại cho em. Anh sợ đánh thức em cho nên liền giúp em nhận. Xin lỗi. Anh trước nói xin lỗi. Bà em có nói là chuyện gì hay không? Vốn là vụ viên còn định đợi của bộ ông đi làm thì nằm xuống giường ngủ bù. Nhưng bây giờ cơn buồn ngủ của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô chỉ muốn biết ba tìm cô rốt cuộc là có chuyện gì. Không, hình như là có chuyện gấp. Nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt của cô khiến cho của bộ ông có chút lo lắng theo. Nếu có gì không ổn, vậy anh đưa em về nhà. Hôm nay không tới công ty cũng không sao. Không không, em có thể tự về mà. Cô xô tay một cái, lắc đầu một cái. Hôm nay là ngày rất quan trọng. Anh đến công ty đi. Anh quên anh còn hẹn tất cả nhân vật đồng hành đi họp hay sao? Không tới là không tốt đâu. Được rồi, anh đi đi. Em không có việc gì đâu. Cô đem cô bộ ung đẩy tới cửa phòng. Có lẽ ba em chỉ gọi điện thoại tới hỏi sao em có muốn về giúp ba mẹ tổ chức sinh nhật không mà thôi. Anh lo cái chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì? Được rồi, vậy anh đến công ty đây. Em nhờ nấu một bữa ăn ngon chờ anh tan việc nhé. Anh hôn lên mặt vũ viên rồi mới đi ra khỏi gian phòng. Không biết là có chuyện gì. Cửa phòng đóng kỹ. Cô nhìn qua cửa sổ xác định xe của anh đã chạy ra khỏi cửa. Sau, vũ viên mới dám gọi điện thoại di động về nhà. Alo. Điện thoại trong nhà vang lên mấy tiếng. Ba cô liền nghe gấp. Ba, con nghe bộ ông nói ba tìm con sao? Con giúp cuộc bây giờ mới gọi về sao? Giọng ba lệnh cực kỳ tức giận. Làm sao thế ạ? Trong điện thoại nói không tiện. Con bây giờ lập tức trở về nhà một chuyến cho ba. Nhưng mà con, thế nào? Có phải mày sống những ngày tốt đẹp rồi nên chỉ nhớ rõ mình hưởng lạc, quên mất em mày thế nào sao? Nghe được giọng điệu khó chịu của ba lệnh, lòng của vũ viên lạnh hơn phần nửa. Con không có ý đó. Nếu không con lập tức quay về. Mọi người đều ở nhà chứ? Có chuyện lớn xảy ra với Vũ Tiệp rồi. Chúng ta không ở nhà thì con có thể đi đâu chứ? Nghe lên một chút quay về nhà. Sau khi tắt điện thoại di động, vụ viên liền lập tức vào phòng tắm gội, đánh răng rửa mặt, sau đó cầm túi sách liền ra khỏi nhà. Những ngày sống thoải mái hạnh phúc, cô đã quên mình chỉ là kẻ thế thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net